Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thùy Uyên. Chương 65: Lá bài tẩy của tôi. Thế nào, Bạch Trạch? Tôi đã nói rồi, việc hôm nay không ai dám nhúng tay vào đâu. Tôi đã cho anh cơ hội, nhưng chính các người vô dụng đấy nhé. Tiêu Khải hút vài hơi thuốc lá, rồi nhẹ nhàng khua tay. Hầu hạ hai đứa này cho tốt. Sư thúc nhỏ, chờ lát nữa tôi thu hút sự chú ý của chúng nó, cậu thừa cơ chạy đi. Sắc mặt Bạch Trạch tái nhợt. Tay tôi bỏ vào túi quần theo bản năng, nơi đó vừa rồi tôi đã chuẩn bị một tấm phù lôi kích. Muốn bắt giặc phải bắt vua trước, tôi định dùng tấm phù thứ nhất cho Tiêu Khải. Chỉ cần gã ngã xuống thì bọn vệ sĩ chắc chắn không còn tâm tư đâu mà bận tâm đến tôi và Bạch Trạch nữa. Còn phù lôi kích mang tới hậu quả gì, đằng sau sẽ xảy ra những chuyện như thế nào, tôi đã không còn thời gian để suy tính. Người ta đã muốn đụng đến tôi, chẳng lẽ tôi còn không thể đánh trả? Ồ, náo nhiệt thế! Khải thiếu hăng hái thật đấy nhỉ? Nhiều người như vậy bắt nạt hai người, không sợ bị đồn ra ngoài sẽ bị mọi người chê cười à? Ngay tại thời điểm tám gã vệ sĩ đang đi về phía tôi và Bạch Trạch, ở bên ngoài đột nhiên vang lên một giọng nói mỉa mai. Cầm đầu là một người thanh niên hơn 30 tuổi, để đầu đinh, cổ đeo một dây chuyền vàng lớn, đeo kính râm, người mặc bộ quần áo thể thao, trong tay còn đang dắt một con chó Alaska. Ở bên cạnh anh ta là một cô gái hơn 20 tuổi, xinh xắn, dễ thương, tóc buộc đuôi ngựa, không quá xinh đẹp nhưng hơn ở chỗ rất có khí chất. Nhất là chiều cao không thua gì Diệp Hiệt Chi, đủ để cho rất nhiều đàn ông phải tự ti mặc cảm. Phía sau một nam một nữ này là 7-8 vệ sĩ, nhìn qua đã biết là gia đình giàu có. Tôi không biết hai người này nên chẳng cảm thấy gì. Còn Bạch Trạch vừa nhìn thấy họ là hai mắt tỏa sáng, cười hành hạch như gặp được cứu tinh vậy. Anh biết họ à? Tôi thì thầm. Bạch Trạch nháy mắt với tôi. Lưu Hàn, cháu ruột của sư phụ tôi đấy. Hả? Tôi vô cùng kinh ngạc. Đi theo lão Lưu nhiều ngày như vậy rồi mà tôi vẫn cho rằng ông ấy là người cô đơn không thân không thích đấy. Không ngờ ông ấy còn có một người cháu ruột. Lưu Chính Trung gọi cậu tới. Tiêu Khải sờ mũi, có vẻ không thèm để Lưu Hàn vào trong mắt. Chú tôi làm gì có thời giờ chứ? Chẳng qua tôi đang đưa vợ đi ăn cơm thì đụng phải Khải Thiếu đang bắt nạt đồ đệ của chú tôi, còn cả cậu Trần An kia nữa. À không đúng, hẳn là tôi cũng phải gọi cậu là sư thúc nhỏ. Lưu Hàn chật lưỡi hỏi cô gái bên cạnh. Vợ, anh gọi là sư thúc nhỏ đúng không? Cô gái cười nhẹt nhẹ nhàng nói. Đúng. Vậy được rồi, tôi nói này Khải Thiếu, có phải cậu đang rảnh quá không mà ỷ lớn hiếp nhỏ, lại còn lấy nhiều hiếp ít, làm thế không tử tế lắm đâu. Lưu Hàn dắt chó đi vào phòng, ngồi luôn xuống bên cạnh Bạch Trạch. Mà cô bạn gái của Lưu Hàn thì như chim non ngồi xuống nép vào người Lưu Hàn, như thể trong mắt cô ta không hề nhìn thấy những người khác. Cô ta không để tâm đến chuyện nơi này đang xảy ra cái gì hay sẽ phát sinh chuyện gì. Chị thỉnh thoảng lại mỉm cười nhìn Lưu Hàn, nụ cười làm say lòng người. Tôi đã cho chúng nó cơ hội để gọi người. Chính chúng nó không gọi được ai cũng trách tôi. Tiêu Khải kiên nhẫn, gã gõ mặt bàn, giọng lạnh lùng. Lưu Hàn, tôi không biết cậu bây giờ đang đại diện cho nhà họ Lý hay đại diện cho cá nhân cậu. Lưu Hàn cười hỏi. Có gì khác biệt? Tiêu Khải hừ nhẹ. Nếu như cậu đại diện chính mình muốn bảo vệ chúng nó, tôi chỉ có thể nói cậu còn chưa có cái tư cách đó đâu. Còn nếu cậu đại diện cho nhà họ Lý, vậy thì mời người có thể nói chuyện ở nhà họ Lý tới đây. Lưu Hàn cậu chỉ là con rể nhà họ Lý, đừng có mà hủy hoại mối quan hệ của nhà họ Lý và nhà họ Tiêu. Sắc mặt Lưu Hàn trở nên khó coi, giống như một tờ giấy trắng bị nhỏ mực nước vào vậy. Sau đó vết mực loang dần, cho đến khi cả tờ giấy trắng biến thành màu đen. Lời anh ấy nói tất nhiên đại diện cho nhà họ Lý, Ý của anh ấy chính là ý của nhà họ Lý. Người nói chuyện chính là cô gái ngồi bên cạnh Lưu Hàn. Lúc này trên mặt cô ta không còn nụ cười, chỉ có sự lạnh lùng cùng hờ hững. Ở dưới gầm bàn, bàn tay cô ta nắm chặt bàn tay Lưu Hàn, như rất sợ anh ta buông ra. Tiêu Khải cười phá lên, vỗ tay, nói: Mọi người trong giới ở thủ đô đều khéo nhau, Lưu Hàn là cao thủ ăn bám. Lớn tuổi rồi còn cua được cô cả đang học đại học của nhà họ Lý, khiến cô ta mê mẩn, nói gì nghe nấy. Vốn tôi tưởng đó chỉ là lời đồn. Hôm nay thấy mới biết, đúng là danh bất hư truyền. Đấy cũng là bản lĩnh đấy. Xét cho cùng, nhà họ Lý chỉ có một cô con gái là Linh Khê. Sớm muộn gì nhà họ Lý cũng phải do con rể là tôi đây tiếp quản. Nào giống như cậu hai nhà họ Tiêu như cậu. Trên có một người anh, dưới có một người em. Nhà họ Tiêu có nhiều gia sản hơn nữa cũng phải chia ba phần. Lưu Hàn hời hợt đốt lại. Khuôn mặt đẹp trai của Tiêu Khải đỏ lên, nhưng lại nhanh chóng trở về bình thường. Gã nói: Nếu nói về ăn bám, thì ai có thể vượt qua được Lưu Hàn cậu? Nhưng hôm nay, dù có là nhà họ Lý thì cũng đừng trách tôi không nể mặt mũi. Nói rồi Tiêu Khải tự chủ động lấy điện thoại ra gọi. Gã nói sơ qua tình hình hiện tại cho người trong điện thoại biết. Không đến một phút sau, điện thoại của Lưu Hàn đổ chuông. Lưu Hàn cúi đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt trầm xuống như vũng nước đọng. Đi đi, tôi đã nói, hôm nay không ai có thể nhúng tay được vào chuyện này. Tiêu Khải cười lạnh lùng. Hàn thiếu, Bạch Trạch thận trọng dò hỏi. Ông cụ nhà họ Tiêu vừa tự mình gọi điện đến nhà họ Lý. Tôi vừa nhận được tin nhắn của cha Linh Khê, bảo tôi đừng nhúng tay vào chuyện của Trần An. Lưu Hàn nói với giọng buồn bực. Bạch Trạch chỉ biết cười khổ. Yên tâm đi, tôi được chú tôi gọi đến. Dù không có chỗ dựa nhà họ Lý, tôi cũng sẽ không bỏ mặc hai người. Lưu Hàn nói nhỏ. Cậu nói là sư phụ đã biết chuyện xảy ra với tôi và Trần An ở đây rồi. Bạch Trạch kinh ngạc. Lưu Hàn gật đầu. Thủ đô này bé tí. Royal Capital lại là khách sạn nổi tiếng nhất ở đây. Chỉ cần có một tí gió thổi cỏ lay thôi cũng có người biết. Huống chi bên ngoài lại có nhiều người đang nhìn như vậy. Chú bảo tôi nói với các cậu là chú ấy và Hồ trưởng lão đều không có cách nào trực tiếp ra mặt để giải quyết chuyện này. Nếu không, chuyện sẽ không còn là ân oán cá nhân giữa đám con trẻ nữa. Chú ấy cũng đã chẳng phái tôi tới. Chỉ có điều là hiện tại... Lưu Hàn nóng nảy. Ngay cả tôi cũng không giúp được các cậu rồi. Gay go to. Anh Lưu, tôi xin cảm ơn ý tốt của anh. Anh đi trước đi. Tôi ngồi ở một bên nghe rõ những lời Lưu Hàn nói. Đúng là lão Lưu và dì Liên không có cách nào ra mặt được. Nhưng tôi cũng đâu thể để liên lụy tới Lưu Hàn, phải không? Chuyện này vốn dĩ chẳng có liên quan tẹo nào với anh ta. Nếu anh ta có thể đại diện cho nhà họ Lý thì còn đỡ. Nhưng nhà họ Lý đã tỏ thái độ rõ ràng, gọi anh ta không nhúng tay vào rồi. Một khi Lưu Hàn lấy thân phận chính mình đối mặt với Tiêu Khải, thế chẳng phải là góp thêm cái mặt nữa đưa tới cửa cho đối phương đánh sao? Ngoài thân phận là cháu của lão Lưu, Lưu Hàn còn là con rể của nhà họ Lý. Làm mất mặt nhà họ Lưu thì không sao, nhưng nhà họ Lý vốn cũng là danh gia vọng tộc lâu đời như nhà họ Tiêu, không thể làm mất mặt bọn họ được. Trước kia tôi đã từng đi theo chú học rời mộ, đã từng là đệ tử của môn phái rời mộ. Cái cách gọi anh Lưu này của cậu nếu để chú tôi nghe được là thảm rồi. Lưu Hàn vội vàng xua tay, nói. Cậu vẫn nên gọi tôi là Tiểu Hàn đi, không thì học Bạch Trạch, gọi tôi là Hàn Thiếu cũng được, thế vẫn tốt hơn là anh Lưu. Được, Hàn Thiếu, anh nghe tôi nói, anh đừng nhúng tay vào chuyện này, anh với chị Linh Khê đi trước đi, tôi có biện pháp thoát thân. Giọng tôi nói rất nghiêm túc. Thật à? Mặt mũi Lưu Hàn đầy hoài nghi. Đến ngay cả Bạch Trạch cũng ngớ người nhìn tôi. Anh ta hỏi. Sư thúc nhỏ, cậu đừng có lừa tôi. Cậu lấy đâu ra con át chủ bài chứ? Ở đây nhiều người như vậy cơ mà. Cậu xác định là hai ta có thể an toàn ra ngoài? Có thể. Tôi cắn răng khẳng định. Lưu Hàn thấy tôi nói năng chắc chắn như thế đành phải gật đầu. vậy tôi chờ các cậu ở bên ngoài. Nói xong, Lưu Hàn lại nắm dây dắt chó rời đi. Nhưng Lưu Hàn không đi xa, mà chỉ vào một phòng VIP khác để ăn cơm, thuận tiện quan sát luôn tình hình của chúng tôi ở bên này. Tuyệt vọng rồi hả? Tiêu Khải đứng dậy bẻ cổ. Tất cả những người bọn bay xin giúp đỡ đều đi cả rồi. Để xem lần này còn ai có thể cứu chúng mày nữa. Đánh cho ông, chỉ cần không chết, muốn đánh thế nào cũng được. Tất cả lửa giận của Tiêu Khải ở giây phút này hoàn toàn phóng ra. Tám gã vệ sĩ được lệnh của Tiêu Khải nhanh chóng vọt về phía chúng tôi. Bạch Trạch thét to. Sư thúc nhỏ, mau lấy lá bài tẩy của cậu ra đi. Tôi thở sâu, tóm lấy cái bật lửa trên mặt bàn mà vừa rồi Bạch Trạch dùng để đốt thuốc lá, rồi móc một tấm phù lôi kích từ trong túi ra đốt. Bạch Trạch ở gần tôi nhất, cũng luôn quan sát xem tôi có lá bài tẩy gì. Cho nên khi anh ta nhìn thấy tôi lấy phù lôi kích ra, toàn thân đều trở nên khủng hoảng, vội vàng gào thét. Sư thúc nhỏ dừng tay, cái này gây chết người đó. Tôi nghe được lời Bạch Trạch nói, nhưng lúc này tôi còn có lựa chọn khác sao? Tên đã lên dây, không bắn đi không được. Trong nháy mắt đốt tấm phù, tôi dẫm lên ghế và nhảy lên bàn, sau đó đập mạnh phù lôi kích về phía Tiêu Khải. Tôi chỉ nghe được một tiếng nổ ầm ầm, nương theo ánh sáng chói lóa mắt, một luồng khí khổng lồ đánh tôi và Bạch Trạch bay về phía sau. Cả tám gã vệ sĩ đang nhào về phía chúng tôi cũng bị sóng nhiệt đánh cho kêu rên không ngừng. Sau cú nổ, ánh sáng biến mất, sương khói tràn ngập trong phòng đến mức gần như không thể nhìn thấy bất cứ vật gì, chỉ ngửi thấy một mùi cháy khét gây mũi. Tôi đưa tay phẩy làn khói trước mắt đi, phát hiện toàn bộ căn phòng này đã bị nổ thủng trăm nghìn lỗ. Cái bàn bị nổ thành bụi, cái ghế nổ thành mảnh vỡ. Đến ngay cả đèn chùm trên trần nhà cũng bị nổ chỉ còn dây điện. Bạch Trạch, sư thúc nhỏ, hai người thế nào rồi? Bên ngoài truyền đến tiếng hô hoán lo lắng của Lưu Hàn. Không sao, không sao, yên tâm. Tôi lớn tiếng trả lời. Bạch Trạch co quắp ngồi bệt dưới đất không nhúc nhích, miệng tự lẩm bẩm cái gì đó. Tiểu Bạch, tôi dùng tay vỗ lên trán Bạch Trạch, sợ anh ta bị thương bởi vụ nổ vừa nãy. Bạch Trạch giật mình, giống như hồi quang phản chiếu nhìn tôi, kích động nói. Thảm rồi, thảm rồi. Sư thúc nhỏ, cậu gây họa rồi, gây ra họa lớn rồi. Tôi biết. Tôi đỡ Bạch Trạch đứng dậy, dứt khoát nói. Tôi không còn cách nào khác. Tôi gây ra họa, một mình tôi sẽ gánh chịu. Cậu... Hiển nhiên là Bạch Trạch không nghĩ tới tôi sẽ nói như vậy. Anh ta vội vàng lấy điện thoại ra và bảo. Chúng ta cùng gây họa thì cùng gánh chịu. Không được, tôi phải gọi điện cho sư phụ trước đã. Gấp gáp cái gì, cứ xem tình hình thế nào đã. Tôi chỉ vào đám bụi mù bên kia. Bạch Trạch tức giận, nói. Còn xem cái khỉ gì nữa? Là phù lôi kích đấy, cậu có biết không hả? Không chết thì cũng bị thương nặng. Tôi không ngăn cản Bạch Trạch gọi điện thoại. Đợi đến khi khói trong phòng tản đi, tôi thấy Tiêu Khải máu me khắp người đang nằm thoi thóp. Trên người, trên mặt đầy vết thương. Còn xương cốt có bị gãy không thì tôi không biết. Khải thiếu! Khải thiếu! Tám gã vệ sĩ gào lên đau khổ như cha chết. Còn gào cái gì nữa? Mau đưa cậu ta đi bệnh viện đi! Lưu Hàn ở bên ngoài vội vàng nhắc nhở. Hiển nhiên anh ta cũng biết nếu Tiêu Khải thực sự chết sẽ mang đến hậu quả khó mà tưởng tượng được. Bảo vệ của khách sạn Royal Capital cũng chạy tới, phối hợp với tám gã vệ sĩ dìu Tiêu Khải ra ngoài. Lưu Hàn nhìn tôi đang điềm nhiên như không mà chỉ biết im lặng. Anh ta định nói với tôi mấy câu, nhưng cuối cùng chỉ kinh ngạc giơ ngón cái lên với tôi. Cậu trâu bò thật, không hổ là sư thúc nhỏ của tôi. Nếu sau hôm nay cậu còn có thể sống sót, thì chắc toàn bộ người trong giới ở thủ đô không ai còn dám chọc giận cậu. Sư thúc nhỏ, chạy mau đi. Thừa dịp người nhà họ Tiêu còn chưa tới, tôi đưa cậu về Giang Hải. Nếu không thì tìm một nơi an toàn tránh đầu sóng ngọn gió đã. Chuyện này cứ để cho sư phụ Lưu và môn phái rời mộ giải quyết đi. Bạch Trạch lôi kéo tôi liều mạng xông ra ngoài. Lưu Hàn giơ tay ngăn chúng tôi lại. Anh ta chỉ về phía xa đang có một đám người chạy tới. Chạy không thoát đâu. Thật ra người của nhà họ Tiêu đã đến từ sớm rồi, để cho Tiêu Khải dùng trong bất cứ tình huống hay thời điểm nào, nhưng lại không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy. Tôi đứng ở cửa phòng VIP, nhìn cả đám người kia mà trong lòng không hề gợn sóng. Đúng vậy, vào giây phút khi tôi lấy phù lôi kích ra, tôi đã nghĩ đến hậu quả này rồi. Tôi đã làm như vậy thì tôi sẽ tự mình gánh chịu. Sống hay là chết? Chương 66. Lão Lưu chỉ điểm. Phòng VIP bị phù lôi kích đánh cho gần như trở thành phế tích. Đối mặt với đám người đông đảo nhà họ Tiêu, Lưu Hàn sợ tôi bị thiệt thòi nên vội kéo tôi vào phòng VIP của anh ta. Bạch Trạch vẫn đang gọi điện thoại. Tôi không biết ngoại trừ Lão Lưu ra thì anh ta còn có thể gọi cho ai. Đương nhiên, ở thời khắc này tôi cũng không có tâm tình nào hỏi nhiều. Sư thúc nhỏ, đời này không có nhiều người làm Lưu Hàn tôi bội phục, nhưng cậu chắc chắn là một trong số đó. Lưu Hàn ngồi đối diện với tôi, vẻ mặt rất phong phú. Thấy tôi không nói lời nào, Lưu Hàn lại quay sang hỏi Bạch Trạch đứng ở cửa sổ. Bạch Trạch, chú tôi nói thế nào? Bạch Trạch hút thuốc liên tục, trên mặt phủ kín vẻ sầu khổ. Anh ta nói, sư phụ bảo chúng ta rời khỏi chỗ này trước, thầy sẽ lập tức tới ngay. Lưu Hàn cười, không có mắng cậu à? Mặt Bạch Trạch như đưa đám. Nếu chịu một trận mắng mà có thể giải quyết được chuyện ngày hôm nay, thì tôi tình nguyện bị sư phụ mắng mỗi ngày luôn. Ai, yên tâm, chuyện đã xảy ra rồi, có muốn hối hận cũng vô dụng. Bây giờ phải xem thái độ của nhà họ Tiêu và Tiêu Khải còn sống hay đã chết. Lưu Hàn cúi người vuốt ve con chó Alaska ngoan ngoãn. Anh ta phân tích, nếu như Tiêu Khải không chết, chuyện này có lẽ vẫn còn có cơ hội xoay chuyển. Mặt mũi Bạch Trạch tràn đầy mong chờ, hỏi, thế bị tàn phế thì sao? Lưu Hàn tức giận, tàn phế thì cũng phải xem tàn đến mức độ nào chứ. Nhưng chỉ cần Tiêu Khải không chết, hai người còn có cơ hội sống. Một khi cậu ta chết rồi, cho dù chú tôi có kéo cả môn phái rời mộ vào thì chưa chắc đã làm dịu lại được cơn giận của nhà họ Tiêu. Huống chi... Lưu Hàn nhìn tôi một cái, nói thẳng. Huống chi ông nội của sư thúc nhỏ đã mất. Nếu nhà họ Tiêu thật sự truy cứu đến cùng, cậu cảm thấy môn phái rời mộ sẽ vì bảo vệ sư thúc nhỏ mà đi đắc tội với nhà họ Tiêu sao? Sẽ không. Bạch Trạch tuyệt vọng lắc đầu, nói với vẻ thê lương. Xem ra hôm nay chính là ngày giỗ của tôi và sư thúc nhỏ rồi. Tôi không biết nên nói cái gì nữa, cũng không biết nên làm những gì. Tôi chỉ ngồi nghệt mặt ra trên ghế, nhìn đám đệ tử nhà họ Tiêu đông như quân nguyên ở bên ngoài phòng VIP. Đôi mắt nào cũng như đang phun lửa, muốn trực tiếp xơi tái tôi. Chẳng bao lâu sau, anh họ Bạch Xuyên của Bạch Trạch lại chạy tới. Người đàn ông có mái tóc buộc đuôi ngựa này tức giận đến mức ngón tay cũng run rẩy. Anh ta thật sự rất muốn đạp cho Bạch Trạch mấy cái. Cuối cùng quay sang nhìn tôi rồi hóa thành một tiếng thở dài não nề. Để tôi đi cầu xin Mạc Thiếu, nhất định phải tranh thủ cho các cậu một con đường sống. Bạch Xuyên gần như cắn nát bờ môi mà rời đi. Tôi biết rõ, nếu như hôm nay không có Bạch Trạch ở đây, có mấy người ở nơi này sẽ thật sự giúp tôi? Lưu Hàn? Có lẽ sẽ giúp, nhưng anh ta tuyệt đối sẽ không liều mạng. Lão Lưu? Đúng vậy, trước khi ông nội tôi mất đã đem tôi gửi gắm cho ông ấy. Mặc kệ tôi đã làm sai điều gì thì ông ấy cũng sẽ không bỏ mặc tôi. Dì Liên? Tôi không xác định. Huống chi tôi cũng không muốn dì Liên ra mặt. Đời này bà ấy đã bởi vì ông tôi mà thương tâm khổ sở cả một đời. Tôi không muốn bà ấy lại bởi vì chuyện của tôi mà bị liên lụy. Cậu cả Tiêu Hoành của nhà họ Tiêu tới kìa. Lưu Hàn đột nhiên nhắc nhở. Đám đệ tử nhà họ Tiêu ở bên ngoài cùng nhau tản ra. Một anh thanh niên tuổi sàn sàn Lưu Hàn bước đến. Người này mặc quần tây, áo sơ mi trắng, đi giày da màu đen, trên tay đeo chiếc đồng hồ, ăn mặc theo phong cách điển hình của dân kinh doanh. Khuôn mặt của hắn có nét khá giống Tiêu Khải, nhưng trông dáng dấp nhã nhặn hơn nhiều. Việc đầu tiên khi Tiêu Hoành đi vào phòng VIP không phải tìm tôi, mà là nhìn Lưu Hàn đang vuốt ve chó cùng Lý Linh Khê. Hắn nói luôn, đây là thái độ của nhà họ Lý. Lần này không đợi Lưu Hàn lên tiếng, Lý Linh Khê đã lạnh lùng trả lời. Không, chúng tôi chỉ tới xem thôi. Tiêu Hoành nhíu mày, tiếp theo chuyển ánh mắt về phía tôi và Bạch Trạch. Đi cùng tôi đến nhà họ Tiêu. Tôi nói này, Tiêu Hoành, thủ đô có cục cảnh sát đấy. Từ khi nào người nhà họ Tiêu có thể tự ý bắt người thế? Lưu Hàn cố ý nói vậy để kéo dài thời gian cho chúng tôi. Tiêu Hoành không trả lời Lưu Hàn mà nhìn sang Lý Linh Khê, hắn cười khẩy. Không phải nói là chỉ đến xem thôi à? Lý Linh Khê khẽ cau mày, nói. Tôi đúng là đến xem. Còn Lưu Hàn, lúc này anh ấy không đại diện cho nhà họ Lý, mà là nhà họ Lưu. Tiêu Hoành hơi ngạc nhiên. Hắn nhẹ nhàng nhìn Lưu Hàn, mỉm cười nói. Không đến phần của cậu thì đừng có xen vào. Cậu đã không đại diện được cho nhà họ Lý, thì hẳn phải biết. Giờ cậu không có quyền nói chuyện. Anh... Sắc mặt Lưu Hàn đỏ lên, kéo sợi dây dắt chó trong tay Lý Linh Khê, cười lạnh lùng. Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi. Lý Linh Khê trực khóc. Cô ta kéo tay Lưu Hàn. Anh lại trách em đấy à? Đây cũng đâu phải ý của em. Em cũng muốn giúp hai người họ mà. Đừng nóng giận nữa được không? Lưu Hàn nhẹ nhàng bắt lấy tay Lý Linh Khê. Anh không giận em. Anh chỉ đang nghĩ, sao ông cụ nhà em nhát gan như chuột vậy chứ? Nhà họ Tiêu thì có gì mà phải sợ? Lý Linh Khê nín khóc, mỉm cười, nói phụ họa. Em cũng cảm thấy ông nội nhát quá. Đừng nóng vội. Chờ đến khi ông mất rồi, nhà họ Lý sẽ là của anh. Đến lúc đó, anh muốn làm cái gì em cũng sẽ ủng hộ. Cả hai không coi ai ra gì mà liếc mắt đưa tình với nhau. Nhưng lời nói rơi vào trong tai người có ý lại là long trời lở đất. Chẳng trách bên ngoài rỉ tai nhau, nói cô kẻ nhà họ Lý bị ma quỷ ám ảnh. Thế này đâu chỉ là mê mẩn tâm hồn, phải nói là hoàn toàn hướng cùi chỏ ra bên ngoài rồi. Tiêu Hoành cũng sợ hãi trước cuộc đối thoại của Lưu Hàn và Lý Linh Khê, nhưng giờ phút này hiển nhiên không phải là thời điểm để cho hắn ta được suy nghĩ nhiều. Hắn phất phất tay, ra hiệu cho đám đệ tử nhà họ Tiêu ở bên ngoài tiến đến, cưỡng chế bắt tôi và Bạch Trạch. Tôi biết cậu là Trần An, cháu trai của cựu đại trưởng lão Trần Sơn Hà của môn phái rời mộ. Nhưng cậu làm Tiêu Khải bị thương thì phải bồi thường cho nhà họ Tiêu chúng tôi. Tiêu Hoành nói rất rõ ràng. Chẳng biết là hắn ta có thật sự lễ phép không, hay là cố ý nói cho đám người quần chúng đang đứng xem ở bên ngoài nghe. Tôi bình tĩnh trả lời. Là em trai của anh chặn chúng tôi ở đây trước. Tôi tin chắc anh cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Tiêu Hoành thản nhiên. Nhưng hai người các cậu hiện giờ vẫn còn rất tốt, mà em trai tôi lại không biết sống chết thế nào, không phải sao? Tôi giễu cợt. Tài nghệ không bằng người khác cũng trách tôi à? Gương mặt luôn giữ vẻ ôn hòa của Tiêu Hoành cũng tức giận lên. Nếu như cậu gọi cái tài nghệ của mình chính là đánh một tấm phù lôi kích, vậy thì chờ đến khi cậu tới nhà họ Tiêu, tôi sẽ để cho cậu nếm thử cái gì gọi là tài nghệ không bằng người khác nhé. Thế tức là em trai anh đánh chết chúng tôi là chúng tôi đáng đời, còn tài nghệ em trai anh không bằng chúng tôi thì lại là lỗi của chúng tôi à? Tôi cười bất lực. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy thứ gọi là công bằng đứng trước quyền lực và thực lực chân chính lại đáng buồn như vậy. Đúng! Thái độ của Tiêu Hoành rất hùng hổ. Trong cái thế giới này, nắm đấm của ai lớn thì người đó có quyền đánh người khác. Nắm đấm của ai nhỏ phải chịu bị đánh thôi. Đến con chó nhà họ Tiêu chúng tôi nuôi cũng không phải thứ các cậu muốn động vào là có thể động được. Ý cậu là, trong mắt cậu, Tiêu Khải chính là một con chó hả? Bên ngoài phòng VIP truyền đến giọng nói quen thuộc của Lão Lưu. Giây phút này tôi thực sự xúc động đến muốn khóc. Bạch Trạch thì đã kích động đến mức nhảy cẫng lên. Chú! Lưu Hàn hô lên. Ở trước mặt Lão Lưu, anh ta thu cái dáng vẻ cậu ấm ăn chơi của mình, trông vô cùng đàng hoàng nghiêm túc. Còn nhóc Linh Khê cũng ở đây à? Lão Lưu dịu dàng gọi. Chú ạ! Lý Linh Khê khẽ đáp lại, khuôn mặt đỏ bừng lên. Lão Lưu cười to, đặt mông ngồi xuống luôn bên cạnh tôi và nói, gặp rắc rối rồi hả? Vâng ạ. Tôi cúi đầu. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy bối rối, không biết phải giải thích thế nào. Đúng vậy, tôi cảm thấy mình nhất thời xúc động mà đã làm liên lụy đến quá nhiều người. Lần sau phải chú ý nhé, hoặc không gặp rắc rối, mà đã gặp rồi thì phải làm cho triệt để. Cậu xem một tấm phù lôi kích đánh cho Tiêu Khải nửa sống nửa chết thế kia, xử lý phiền phức lắm. Nhẽ ra lúc đó cậu phải lấy thêm một tấm nữa ra, chưa chết thì đánh cho chết hẳn luôn. Giọng nói của lão Lưu trở nên nghiêm khắc. Tôi có thể nghe ra sự nghiêm túc trong lời nói của ông ấy, chứ tuyệt đối không phải là nói đùa. Chương 67. Không phải đệ tử của môn phái rời mộ. Thậm chí tôi còn nghi ngờ mình nghe nhầm. Nhưng nghĩ lại, tôi hiểu ngay ý của lão Lưu. Nhất định là trên đường tới đây, ông ấy đã biết rõ thương thế của Tiêu Khải rồi. Kẻ ta chưa chết, nhưng chắc chắn cũng không tốt đẹp gì. Nhà họ Tiêu sẽ bỏ qua cho tôi sao? Không đâu, chẳng những không bỏ qua, họ còn sẽ dùng trăm phương nghìn kế để kéo tôi chôn cùng Tiêu Khải. Nếu đã thế thì chẳng bằng nổ chết luôn Tiêu Khải đi. Ít nhất còn được một mạng đổi một mạng. Lưu Chính Trung, ông nghĩ nhà họ Tiêu tôi dễ bắt nạt thế à? Tiêu Hoành nổi giận. Đây là lần đầu tiên cậu cả nhà họ Tiêu này trở nên cuồng loạn kể từ khi bước chân vào căn phòng này. Lão Lưu chậm rãi nói, cậu cả Tiêu nói thế nào ấy chứ? Đám dân thường nhỏ bé như chúng tôi nào dám bắt nạt nhà họ Tiêu? Như cậu đã nói đấy, nắm đấm của ai cứng rắn hơn thì người đó có thể đánh người khác. Tôi chỉ đang dạy Trần An cách làm thế nào tránh việc bị lừa ăn thiệt thòi thôi. Tiêu Hoành nắm chặt nắm đấm, dường như đang cố nén lửa giận trong lòng. Hắn lạnh lùng nói, hiện giờ Lưu trưởng lão đến đây là đại diện cho môn phái rời mộ nhúng tay vào chuyện này. Không đợi lão Lưu nói chuyện, bên ngoài phòng VIP đột nhiên truyền đến tiếng cười tràn ngập sự mỉa mai của Tôn Trường Thanh. Cậu kẻ Tiêu suy nghĩ nhiều rồi. Trần An không phải là đệ tử chính thức của môn phái rời mộ. Chuyện này lại là việc riêng, môn phái rời mộ tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào. Lão Lưu không phản bác, nhưng tôi nhìn thấy gân xanh ở khóe mắt ông ấy hơi phồng lên. Ô kìa, đông vui thế này cơ à? Tôn Trường Thanh dẫn đám thủ hạ đi vào trong phòng, vẻ mặt tươi cười. Cuối cùng, hờ hững quét mắt qua tôi một cái. Ông ta nói, người trẻ tuổi làm việc lúc nào cũng xúc động, cũng không biết áng chừng mình có bao nhiêu phân lượng. Tôn Trường Thanh, ông cũng đã nói chuyện này không có quan hệ gì với môn phái rời mộ. Vậy không biết hôm nay ông tới đây là có ý gì? Lão Lưu châm chọc. Tôn Trường Thanh tự nhiên rót cho mình một chén trà, cười gian trá, nói, tôi tới ăn cơm không được à? Làm sao? Lưu Chính Trung ông tới Royal Capital ăn cơm thì không cho người khác vào ăn nữa à? Trên đời làm gì có cái đạo lý ấy? Thế đây cũng đâu phải là phòng bao của ông nhỉ? Lão Lưu cười mỉa. Tôn Trường Thanh vỗ chén một cái, giống như vừa mới nhớ ra cái gì đó. Ông ta nói, ô này, chẳng phải là vì tôi nhìn thấy người quen nên mừng quá đấy à? Làm sao? Tôi đến để chào hỏi không được à? Lão Lưu không thèm để ý đến Tôn Trường Thanh nữa. Ông ấy chuyển chủ đề sang tôi. Cậu kẻ Tiêu, tôi tin chắc cậu nắm rõ chuyện ngày hôm nay hơn ai khác. Tôi rất lấy làm tiếc vì cậu hai nhà cậu bị thương nặng như vậy. Cũng muốn bỏ ra thành ý lớn nhất để bồi thường. Trần An là sư đệ của tôi, tuổi cậu ấy còn nhỏ, không hiểu chuyện. Nhà họ Tiêu làm ăn lớn, chắc không đến mức so đo cùng đứa bé chứ hả? Lưu Chính Trung! Tiêu Hoành giận quá hóa cười, chỉ tay vào tôi và Bạch Trạch, nghiêm nghị nói, chỉ một câu tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện là có thể bỏ qua những tổn thương mà em trai của tôi đã chịu. Hôm nay tôi không ngại nói thẳng cho ông biết, không ai có thể bảo vệ được Trần An đâu. Lưu Chính Trung ông không được, Hồ Ngọc Liên cũng không được, dù vác cả toàn bộ môn phái rời mộ vào đây cũng không được. Lão Lưu trở nên tức giận, bèn đứng dậy, nhẹ nhàng phủi tay. Vậy để tôi xem, hôm nay ai dám mang Trần An đi? Theo câu nói cuối cùng của Lão Lưu, ở bên ngoài phòng VIP, ngoại trừ đệ tử của nhà họ Tiêu, thì đột nhiên xuất hiện thêm khoảng 30-40 gã vệ sĩ mặc Âu phục. Sắc mặt Tiêu Hoành không thay đổi, nhưng sự rét lạnh trong mắt hắn càng nồng hơn. Tôn trưởng lão, tôi nhớ ông vừa mới nói, môn phái rời mộ sẽ không nhúng tay vào chuyện ngày hôm nay cơ mà. Vậy cái đám đệ tử ở bên ngoài kia là như thế nào? Tôn Trường Thanh tức giận nhìn Lão Lưu, nói năng rất hùng hồn. Lưu Chính Trung, ông thân là trưởng lão môn phái rời mộ, vậy mà dám ngang nhiên khiêu khích phá quy định của môn phái. Ông làm như vậy thì có tư cách gì làm trưởng lão? Ông xem môn phái rời mộ là gì hả? Lão Lưu tỏ ra vô tội hỏi lại. Tôn trưởng lão, xin mời ông nói cho tôi biết, tôi phá hủy quy định của môn phái lúc nào? Đám đệ tử phía ngoài kia là do tôi tự dùng tiền của mình để mời tới. Chẳng lẽ cũng được tính là đệ tử của môn phái rời mộ? Tôn Trường Thanh ngớ người ra, không chỉ ông ta, đến ngay cả tôi và Bạch Trạch cũng ngạc nhiên. Đám đệ tử ở bên ngoài kia không phải là đệ tử của môn phái rời mộ. Nhưng rõ ràng quần áo họ mặc trên người là đồng phục của đệ tử môn phái rời mộ mà. Hùng hăng ngang ngược, cãi chay cãi cối. Tôn Trường Thanh phất tay áo, hét lên với đám người đứng bên ngoài. Tất cả đệ tử môn phái rời mộ nghe lệnh, mau chóng quay trở lại trụ sở môn phái. Ai dám ở lại đều sẽ bị trục xuất theo quy định của tông môn. Đám đệ tử đứng ngoài cửa do Lão Lưu mang tới không hề nhúc nhích. Ai nấy đều coi như điếc. Tôn trưởng lão tức quá, miệng liên tục kêu được, được lắm. Ông ta lấy lệnh bài trưởng lão của mình ra, nói. Tôi sẽ bỏ qua cho những người rời đi ngay bây giờ. Nếu không, tôi sẽ không thèm quan tâm các người là môn hạ của vị trưởng lão nào. Không ai có thể đỡ nổi cho các người đâu. Lão Lưu nói với giọng khinh thường. Thôi, tôn trưởng lão cũng đừng phí sức nữa. Giống 7-8 đứa đệ tử đứng sau ông kìa. Nếu để tôi bảo chúng nó đi, chúng nó sẽ đi chắc. Tốt, rất tốt. Lưu Chính Trung, ông cứ khư khư cố chấp như thế, thì tôi sẽ liên hệ với mấy vị trưởng lão khác phân xử ông. Nói xong, Tôn Trường Thanh bắt đầu gọi điện thoại, cũng ra hiệu cho tất cả đệ tử mà Lão Lưu mang tới rằng, nhớ đấy, lát nữa ông ta sẽ xử lý. Lòng tôi cảm thấy bất an. 7 vị trưởng lão của môn phái rời mộ, nếu có bất kỳ chuyện lớn nào liên quan tới tông môn đều sẽ bỏ phiếu biểu quyết. Nếu bởi vì chuyện của tôi mà làm liên lụy tới Lão Lưu, thì cho dù tôi thoát được chuyện ngày hôm nay, trong lòng cũng sẽ cảm thấy vô cùng tự trách. Ông nội cậu đã gửi gắm cậu cho tôi, thì tôi phải có trách nhiệm với cậu. Lão Lưu vỗ vỗ lên vai tôi, nhẹ nhàng nói. Trời sập còn có người cao đỡ hộ, chỉ cần có tôi ở đây, đừng ai nghĩ tới chuyện động được vào một sợi lông của cậu. Cậu kẻ Tiêu, nếu cậu muốn đánh nhau thì tôi xin tiếp. Còn nếu không, tôi xin phép dẫn người đi trước. Lão Lưu nói bằng vẻ lạnh tanh. Tiêu Hoành cũng không ngăn cản. Ngược lại, hắn thoải mái ngồi xuống, dựa người vào ghế. Lưu trưởng lão, nếu ông cảm thấy có thể đi được, thì cứ đi thôi. Lão Lưu khẽ gật đầu với tôi và Bạch Trạch, ra hiệu hai chúng tôi đi theo phía sau ông ấy. Lúc đi đến cửa phòng, Lão Lưu hạ giọng nói với Lưu Hàn ở gần đấy. Đợi lát nữa, chắc chắn sẽ có người cản chúng ta lại. Cháu hỗ trợ giúp chú mở ra một con đường đưa Trần An đi trước. Chú đã sắp xếp cho xe chờ sẵn ở bên ngoài rồi. Biển số xe là C6589. Lái xe sẽ dẫn cậu ấy đến nơi an toàn. Lưu Hàn gật đầu, nhanh chóng cùng Lý Linh Khê đi lên trước. Tôi theo đằng sau Lão Lưu đi ra cửa phòng VIP. Đám đệ tử nhà họ Tiêu lập tức xông tới. Cùng lúc đó, người mà Lão Lưu mang đến cũng đồng loạt nhảy vào giúp chúng tôi ngăn cản đám đệ tử nhà họ Tiêu đang quay tới. Nhưng dù là như thế, vòng vây gần 100 người cũng khiến lối ra chật như nêm cối. Bên này! Giữa đám người, Lưu Hàn hô lên với tôi. Lão Lưu đẩy tôi một cái. Đi mau! Giây phút này tôi không hề do dự mà chạy về phía Lưu Hàn. 8 vệ sĩ do anh ta mang đến dùng hết sức lực gạt ra cho tôi một lối đi. Bạch Trạch, nhanh lên! Tôi quay đầu lại hô lên. Đừng để bọn chúng chạy! Trong đám đệ tử nhà họ Tiêu ở sau lưng, có người phát hiện ra tôi và Bạch Trạch đã chạy trốn tới phía trước rồi. Lưu Hàn gấp gáp nói, đi, để tôi cản bọn nó lại! Tôi cũng không biết mình chen lấn trong đám người bao lâu. Khi tôi và Bạch Trạch thật sự chen ra được khỏi đống người đó, thì thấy toàn thân mình nhẹ nhõm hẳn, mà đám người kia vẫn còn đang xô đẩy ở chỗ cửa ra vào phía sau. Đi mau, sư thúc nhỏ! Bạch Trạch một phát bắt được tôi rồi chạy thục mạng về phía thang máy. Tại thời điểm hai chúng tôi chạy tới cửa thang máy ở sảnh lớn, thì có một ông già tóc hoa râm đi tới. Ông già này khoảng hơn 60 tuổi, mặc âu phục, đi giày da, trông rất đĩnh đạc. Trên miệng ngậm một chiếc tẩu, ánh mắt rất lạnh lẽo. Ở sau lưng ông ta là một đám người, tất cả đều mặc âu phục một màu, ít nhất phải có hơn 100 người. Làm con trai tao bị thương rồi muốn chuồn à? Trên đời này làm gì có chuyện ngon ăn như thế? Ông già hút một ngụm rồi phun ra một vòng khói đậm đặc. Bắt bọn nó lại, bất kể sống chết. Lão già ra lệnh. Quay trở về! Bạch Trạch quát lên với tôi. Không đi được rồi! Tôi quay người nhìn thoáng qua phía sau. Ở đằng sau lưng, đám đệ tử nhà họ Tiêu đã bỏ qua người lão Lưu mang đến mà chạy tới chỗ tôi. Dừng tay! Sau lưng lại vang lên giọng quát của lão Lưu. Lưu Chính Trung, hình như bàn tay của ông vươn quá dài rồi đấy. Lão già gõ gõ cái tẩu. Đột nhiên, lão bước lên, bắt lấy cánh tay Bạch Trạch đang ngăn ở phía trước tôi, rồi kéo mạnh ra đằng sau một phát. Bạch Trạch lập tức bị mấy tên thủ hạ ép xuống đất. Chương 68. Gia chủ nhà họ Tiêu hung hãn. Sắc mặt tôi trắng bệch. Lão già này nhìn gầy gò, yếu ớt, thế mà không ngờ lại khỏe như vậy. Thậm chí Bạch Trạch còn không có cơ hội phản kháng. Cùng lúc đó, lão già một lần nữa bước về phía trước một bước, tay trái cầm chiếc tẩu, tay phải chộp về phía bả vai của tôi. Tiêu gia chủ! Lão Lưu đứng sau lưng tôi, một tay đẩy tôi ra, còn tay khác chộp vào cánh tay đang vung tới. Hai bàn tay va vào nhau, lão già kia đột nhiên chuyển tay xuống dưới, bàn tay biến thành trảo, rồi túm chặt tay lão Lưu. Lão Lưu lắc nhẹ cánh tay, đồng thời cũng biến bàn tay thành trảo, rồi ép xuống dưới. Vèo một cái, hai cánh tay nhanh chóng tách ra, lão già kia lại xông tới, lần này tấn công thẳng vào mặt lão Lưu. Lão Lưu bình tĩnh lùi lại, chân phải quét ngang sang bên phải, chân trái đá thẳng vào bụng đối phương với tốc độ như sấm sét. Lão già biến sắc, lão ta duỗi tay đột nhiên chặn chân trái của lão Lưu. Chiếc tẩu trên tay trái bay ra đánh thẳng vào đầu đối phương, bàn tay trái cũng theo sát phía sau rồi bóp vào cổ lão Lưu. Tất cả đều nhanh như điện. Tôi chỉ thấy lão Lưu đỡ được cái tẩu, nhưng chỉ tích tắc sau, cổ của ông ấy đã bị đối phương mạnh mẽ bóp chặt. Sư phụ! Bạch Trạch kinh hãi kêu lên. Thả chú tôi ra! Lưu Hàn cũng lao ra từ trong đám người. Lão già không đáp lại, mà chỉ dùng giọng khinh thường, nói. Lưu Chính Trung, yên ổn làm trưởng lão của môn phái rời mộ thì không muốn, lại muốn nhúng tay vào việc của nhà họ Tiêu. Đừng nói ông chỉ là trưởng lão, kể cả môn chủ các người đến đây thì đã sao? Nhà họ Tiêu chúng tôi chưa bao giờ sợ môn phái rời mộ. Tiêu gia chủ thật sự không muốn buông tha cho một cậu nhóc sao? Mặt lão Lưu đỏ lên, ông ấy hỏi với giọng đứt quãng, chắc do khó thở. Vậy tại sao các người lại không buông tha Tiêu Khải của chúng tôi? Lão già nghiến răng như bị điên, rồi một lần nữa dùng sức bóp chặt lão Lưu. Tôi nói cho ông biết, nể mặt Tôn Truyền Lăng nên hôm nay tôi không giết ông, nhưng tôi nhất định phải dẫn Trần An đi. Nếu ông không sợ chết thì qua nhà họ Tiêu mà đòi người. Lão già nói xong thì hất mạnh tay. Lão Lưu bay ra xa như một con diều đứt dây. Khoảnh khắc ông ấy rơi xuống đất, máu tươi lập tức trào ra. Lão Lưu! trong lòng tôi sốt ruột như có lửa đốt vậy. Lão già kia, ông làm sư phụ tôi bị thương, tôi sẽ cắn chết ông. Bạch Trạch không biết làm cách nào mà thoát khỏi sự kiềm chế của đám đệ tử nhà họ Tiêu. Anh ta lao đến như không muốn sống, rồi cắn loạn xạ vào chân lão già kia như một con chó dại. Hai mắt lão già như muốn nứt ra, lão nhấc chân đạp Bạch Trạch bay ra ngoài. Đám đệ tử nhà họ Tiêu tay đấm chân đá. Chẳng bao lâu tôi đã không còn nghe thấy Bạch Trạch kêu rên nữa. Tôi không biết phải hình dung tâm trạng của mình vào lúc này thế nào. Tôi nhìn lão Lưu vì tôi mà bị thương nặng không đứng dậy nổi. Rồi lại nhìn Bạch Trạch vì tôi mà bị đánh thoi thóp. Lần đầu tiên tôi cảm thấy mình như một kẻ vô dụng vậy. Tôi chẳng làm được gì hết. Tôi đã gây ra họa. Vậy mà người phải chịu đau đớn lại là những người quan tâm đến tôi. Dường như những ai quan tâm tôi đều đã bị tổn thương vì tôi. Ông tôi, bác cả, bác hai, bác ba, cha tôi, thậm chí cả bác gái hai và chị họ đã chết oan. Còn cố U Hoàng và bác Tùng nữa. Chẳng phải ông muốn giết tôi để trút giận cho Tiêu Khải sao? Tôi đi với ông. Tôi nhìn gia chủ nhà họ Tiêu. Lão già ác độc không nói lý này. Nếu như tôi có bản lĩnh thì nhất định sẽ trả thù ông ta. Giống như Tiêu Hoành đã nói, trên thế giới này, người nào có nắm tay to hơn thì có thể bắt nạt kẻ khác. Chuyện này chính là do Tiêu Khải khơi mào. Tôi giống như một con kiến mặc cho người ta nhào nặn. Yên tâm, tao sẽ thỏa mãn mày. Gia chủ nhà họ Tiêu cười một cách âm trầm. 7-8 đệ tử nhà họ Tiêu tiến lên bắt giữ tôi. Tôi nghĩ mình đi chuyến này chắc sẽ không về được. Tôi cảm thấy không cam lòng khi chưa hoàn thành được chuyện của tà thuật sĩ mà ông tôi đã nhắn nhủ. Nhỡ tôi chết mà tà thuật sĩ quay về, vậy người gặp nạn sẽ là bà và mẹ tôi. Thậm chí cả bác gái cả, bác gái ba cũng sẽ bị liên lụy. Còn cố U Hoàng nữa, cô ấy sắp gặp lôi kiếp rồi. Nếu tôi chết thì liệu cô ấy có thể an toàn vượt qua không? Tôi nghĩ đến đây thì lại nhớ đến rời mộ phần quyết. Nếu tôi chết, vật đó cũng nên trả lại cho môn phái rời mộ thôi. Tôi nhìn gia chủ nhà họ Tiêu rồi bình tĩnh nói. Tôi muốn nhắn vài câu trước khi chết. Cầu xin tao đi. Cầu xin tao thì tao sẽ cho mày cơ hội nhắn nhủ trước khi chết. Gia chủ nhà họ Tiêu lại nâng chiếc tẩu lên, giống như hoàng đế ngồi tít trên cao nói xuống. Thế thôi, quên đi. Tôi nhún vai. Cả đời này tôi chưa từng cầu xin ai, lại càng không cầu xin một kẻ mà tôi chỉ muốn chém từng đao cắt thành nhiều mảnh. Xương cứng đấy. Khá lắm, khá lắm. Hy vọng lúc mày đến nhà họ Tiêu vẫn giữ được thái độ cứng rắn đó. Gia chủ nhà họ Tiêu quay người rồi giơ tay chỉ. Mang hai người này đi. Thả anh ta đi. Tất cả mọi chuyện đều do tôi làm, không liên quan đến anh ta. Hơn nữa, anh ta đã bị các người đánh thành như thế này, bị thương không hề nhẹ hơn Tiêu Khải đâu. Tôi đau lòng nhìn Bạch Trạch cả người đầy máu, nằm đó, không biết sống hay chết. Trong lòng quặn thắt lại. Tên béo chết tiệt này vẫn đi theo tôi từ Giang Hải cho đến thủ đô. Anh ta luôn luôn che chở tôi. Lúc nào Bạch Trạch cũng cười đùa tí tởn không nghiêm túc, nhưng anh ta lại thật sự coi tôi là sư thúc nhỏ. Gia chủ nhà họ Tiêu hung dữ mắng. Mày không có tư cách cò kè mặc cả với tao. Tôi đến thủ đô mới chỉ vài ngày, không thân không thích, giống như bọn họ đã nói. Tôi còn chẳng được coi là đệ tử chính thức của môn phái rời mộ. Nhưng anh ta thì khác. Anh ta là đệ tử cao cấp của môn phái, đồ đệ của lão Lưu, em họ của Bạch Xuyên. Bạch Trạch không hề liên quan đến chuyện này. Nếu như nhà họ Tiêu muốn cưỡng ép mang anh ta đi thì chỉ làm trò cười cho kẻ khác. Tôi cười rồi nói tiếp. Hơn nữa, lấy chuyện Tiêu Khải làm ví dụ, tôi nghe nói nhà họ Tiêu có 3 đứa con trai. Chắc ông cũng không hy vọng những đứa con khác của mình xảy ra chuyện chứ. Mày đang uy hiếp tao? Ánh mắt gia chủ nhà họ Tiêu trở nên lạnh lẽo. Đúng, tôi đang uy hiếp ông đấy. Nhà họ Tiêu của ông người đông thế mạnh, nhưng đừng tưởng có thể một tay che trời. Trên đời này nhiều kẻ liều mạng lắm. nhà họ Tiêu không thể uy hiếp được tất cả mọi người đâu. Chỉ cần có đủ tiền, sắp xếp thỏa đáng, ông có biết mũi tên bắn lén rất khó đề phòng không? Tôi nói rõ to. Mắt gia chủ nhà họ Tiêu nheo lại. Ông ta cảm thấy Bạch Trạch đúng là khó xử lý. Giết thì chắc chắn không giết được. Chưa tính đến việc Bạch Trạch là đệ tử chính thức của môn phái rời mộ. Anh họ Bạch Xuyên của Bạch Trạch cũng là nhân vật có tiếng tại thủ đô. Người ngoài ai cũng biết Bạch Xuyên đối xử với Bạch Trạch như em ruột. Nếu nhà họ Tiêu giết Bạch Trạch, bề ngoài Bạch Xuyên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng nếu là âm thầm thì sao? Thả thằng nhóc nhà họ Bạch ra đi. Gia chủ nhà họ Tiêu phất tay áo. Tôi khẽ thở phào. Như vậy cũng tốt. Họa là do tôi gây ra. Vậy hãy để một mình tôi gánh chịu. Tôi cười, nói. Lão Lưu, vốn mai là ngày cháu phải động thổ cho ông Đinh Vọng Quân. Cháu đã không giữ được lời hứa. Phiền bác sắp xếp đệ tử khác giùm cháu. Trần An, cố chống đỡ. Bây giờ tôi sẽ đi tìm môn chủ. Mắt Lão Lưu đỏ hồng. Ông ấy nói với tôi mà miệng liên tục chảy ra máu tươi. Tôi không nói thêm gì nữa. Đúng lúc này, chuông điện thoại của tôi vang lên. Bởi vì đệ tử nhà họ Tiêu chỉ giữ vai tôi, nên tay tôi vẫn có thể cử động. Tôi lấy điện thoại ra nhìn. Hóa ra là Cố U Hoàng gọi đến. Dùng sức như vậy làm gì? Tôi đâu có biết bay. Nghe cuộc điện thoại của bạn chẳng nhẽ cũng không được. Tôi tức giận lắc bả vai. Đệ tử nhà họ Tiêu sau lưng hơi thả lỏng một chút. Sau khi điện thoại kết nối, giọng nói trong trẻo của Cố U Hoàng vang lên. Trần An à,